Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Kẻ Gieo Gió, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tang Chun. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung tập 1 của câu chuyện này, chắc hẳn chúng ta đang vô cùng phẫn nộ về cách hành xử của Quyền và đám bạn của hắn ta. Chưa đủ 18 tuổi nhưng mà cách hành xử lại vô cùng tàn ác. Một đứa trẻ như vậy đáng được lên án, nhưng mà bố mẹ của Quyền lại giang tay bảo vệ và che chở cho thằng con trai của mình. Và anh chàng tên Luân của chúng ta đang vô cùng khó xử trong cách đối phó với người thân, người anh họ của mình. Vậy thì Luân tiếp tục sẽ hành xử ra sao? Liệu rằng anh ta có bị tội ác che mờ đi cái bản năng trung thành và sẵn sàng vì đất nước, vì dân mà anh ta đã từng thề trước Tổ quốc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 ngày hôm nay. Và câu chuyện này sẽ khiến chúng ta phải tức đến sôi máu. Thế nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nào nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, hiện tại Tâm An đang đọc truyện trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Bởi vậy nên là quý vị hãy cùng ghé qua kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại để ủng hộ cho Tâm An cũng giống như là ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại nhé. Tâm An rất vui nếu như quý vị ghé qua đọc truyện và để lại comment cũng giống như là chia sẻ, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Kẻ Gieo Gió. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Những lúc như thế này, Luân chỉ muốn ruồng bỏ những mối quan hệ họ hàng kia. Tại sao họ không mang lại thứ gì tốt đẹp mà chỉ đem lại những phiền não cho hai mẹ con anh? Kiếp trước anh mắc nợ gì với những người đó hay sao? Chuyện thằng Quyền chưa kết thúc thì ngày đó Luân vẫn còn rất đau đầu. Thời gian tới phiên tòa của Quyền càng ngày càng đến gần. Luân hiểu rằng mình không còn thời gian để đấu tranh tư tưởng. Anh mạnh dạn lấy điện thoại nhắn tin cho chị Kiều Lan làm việc trong phòng tài liệu để hỏi về vụ án của Quyền. Chị ấy không hỏi lại lý do vì sao mà vội vàng đồng ý giúp anh làm chuyện này. Rất nhanh, chị tìm được tài liệu và kịp sao chép một bản trước khi hết ngày làm việc. Hai người hẹn nhau ở bãi đỗ xe để trao đổi. Nhìn thấy tập tài liệu trên tay Kiều Lan, Luân mừng thầm trong lòng. Chị tìm được rồi đấy à? Thật là tốt quá, em cảm ơn chị nhiều lắm. Tài liệu ở ngay trước mặt, nhưng Kiều Lan không dễ dàng gì giao cho Luân. Cô cầm nó trên tay, vợ như đưa cho Luân, rồi bất ngờ rụt tay lại, trước khi anh chạm được vào tập tài liệu. Trước vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của nam đồng nghiệp, Kiều Lan giấu tập tài liệu ra phía sau lưng và đưa ánh mắt nhìn Luân thăm dò. Em quyết định chưa? Làm như thế này là trái nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp đấy. Luân ngồi phịch xuống yên xe máy, đợi mấy vị đồng nghiệp khác dắt xe ra về gần hết. Trong nhà xe chỉ còn lại hai người. Lúc này anh mới thở ra một hơi, đầy nặng nhọc. Em suy nghĩ mấy ngày nay. Ngày ngày về nhà, người ta lại sấn tới. Nếu như em nhắm mắt làm ngơ, thì mỗi ngày sau đó còn phải nghe người thân họ hàng. Người ta luôn buông lời gièm pha dị nghị. Còn một số việc em không muốn nhưng nhất định phải làm. Chị photo ra một bản như vậy, chắc hẳn là chị muốn đưa cho em, có phải không? Thông minh, chị có thể đưa cho em. Nhưng em hiểu chuyện gì xảy ra sau đó chứ. Để cứu người anh họ này, bác cả em không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần chị giữ kín chuyện này. Kiều Lan lượn qua lượn lại trước mặt của Luân, cách nói năng nhấn nhá khiến người ta cảm thấy lời nói của chị có dụng ý sâu xa nào đó. Chị chẳng biết bác cả của em là ai cả. Chị chỉ đang nói về chúng ta thôi. Nếu như chị đưa nó cho em lúc này, quan hệ của chúng ta không đơn giản là đồng nghiệp, giống như bây giờ đâu. Luân nuốt nước miếng, xem ra anh đánh giá sai về chị Kiều Lan. Anh cứ nghĩ rằng người phụ nữ này sống giản dị, suy nghĩ đơn giản, nên anh mới thật thà kể lại tình huống hiện giờ của mình để người chị này cảm nhận được sự chân thành của anh mà giúp đỡ anh một tay. Không ngờ, chị này lại là một người tâm cơ như vậy. Nếu như bây giờ anh cầm tài liệu, thì coi như bị người ta nắm được điểm yếu. Ở nơi công sở, chuyện này không dễ chịu chút nào. Em mong đó là một mối quan hệ tốt. Chị không phiền nếu như em mời chị đi ăn chứ. Chị em mình có thể trao đổi thêm một chút. Ý kiến này rất hay. Chị biết có quán này ngon lắm. Luân nhún vai tỏ ý thế nào cũng được. Mỗi người một chiếc xe cùng nhau tới một nhà hàng. Trái với suy nghĩ của Luân là một quán ăn bình dân thông thường, thì Kiều Lan chọn một nhà hàng cá hồi nằm biệt lập, không gian yên tĩnh, có view nhìn ra bờ sông. Nhìn cách bày biện ở bên trong, xem chừng là một bữa ăn khá tốn kém so với công chức bình thường. Đứng trước lối vào, Luân đưa tay kiểm tra túi quần và cảm thấy khá an tâm bởi vì cái ví hôm nay của anh rất dày. Chị đồng nghiệp chủ động chọn món gỏi cá và một nồi lẩu, thêm một chai rượu ngoại. Từ cách ngồi ăn nói với nhân viên đều thay đổi hoàn toàn, không giống một nhân viên suốt ngày khúm núm trong phòng tài liệu. Người phục vụ rời đi rồi, Luân mới tò mò. Chị Lan, chị thường xuyên đến đây sao? Đâu có, mới dạo gần đây thôi. Đúng hơn thì từ lúc vào làm ở cơ quan, chị mới có dịp tới những nơi như thế này. Kiều Lan lúc này xoay người, nhìn ra hướng con sông, ngắm nhìn ánh đèn điện lập lòe bên kia thành phố. Chắc là em thắc mắc, làm một công việc lương ba cọc ba đồng, thì chị lấy đâu ra tiền để ăn chơi có phải không? Luân cười mỉm không đáp, Kiều Lan tự hỏi và tự trả lời bằng cái giọng điệu mỉa mai. Thì giống như bây giờ thôi, người ta mời chị, chứ chị đâu có tiền. Những người khác sao? Em không phải là người đầu tiên làm chuyện này với chị. Chị cứ nghĩ em là một thứ gì đó khác biệt với phần còn lại, giống như một siêu anh hùng, bảo vệ chính nghĩa. Nhưng có vẻ như bộ phim kết thúc hơi nhanh thì phải. Để chị phải thất vọng về em, nhưng em chỉ là một người rất bình thường. Nói thật nhé, thật lòng, đàn ông ấy phải xấu xa một chút, như vậy mới hấp dẫn phụ nữ được. Kiều Lan vừa nói vừa lấy tập tài liệu đưa ra cho Luân. Anh cầm tập tài liệu đọc lướt qua một lượt các thông tin quan trọng, trong đó có một số chi tiết mà anh không hề biết trước đó về vụ án. Điều này cho thấy việc tiếp cận chị đồng nghiệp không hề vô ích. Còn một nội dung cụ thể như thế nào, về nhà anh tìm và xem kỹ hơn một chút. Cảm ơn chị. Về chuyện tiền, chị cho em thu xếp một thời gian. Chị biết rồi đấy, làm công chức lương tháng chẳng được bao nhiêu. Em nghĩ chị xấu xa đến mức ăn chặn tiền lương của đồng nghiệp hay sao? Chuyện này xem như là chị giúp em. Nếu như em muốn thể hiện sự biết ơn, em còn có thứ tốt hơn cả tiền đấy. Kiều Lan vừa nói vừa cười và bất ngờ đặt bàn tay lên bàn tay của Luân. Ánh mắt đầy tình ý. Vừa nhìn là hiểu ngay rằng cô đồng nghiệp này có ý gì. Đúng lúc này thì người phục vụ đem đồ ăn ra để cắt ngang cái màn tống tình trắng trợn của Kiều Lan với người đàn em trong cơ quan. Chỉ từng đó thôi cũng đủ cho đối phương hiểu rằng cô đang muốn làm cái gì. Nồi lẩu cá kèo kéo dài gần một tiếng đồng hồ, bụng no, rượu ngấm, hai người tìm một nơi vắng vẻ ôm ấp nhau một lúc, gọi là hoàn tất cuộc trao đổi trước khi ai về nhà nấy. Hôm đó Luân về nhà muộn, mẹ của anh lo lắm, bởi vì người thấy mùi rượu trên người con trai khá nồng nặc. Bà hỏi han lý do về việc về trễ, rồi cả vụ án của Quyền như thế nào. Luân đáp qua loa, rửa tay chân mặt mũi, rồi bước vào trong buồng. Anh chưa thể nào ngủ ngay, tinh thần của anh còn rất tỉnh táo, nên anh lấy bản sao tập tài liệu ra xem kỹ một lượt. Từ những lời khai của nhân chứng, những vật chứng có liên quan đến vụ án. Trong đó đặc biệt có một chứng cứ vô cùng quan trọng, đó là bức di thư chăn trối của nạn nhân để lại cho gia đình trước khi tìm đến nhóm người của Quyền tính sổ. Xem ra nạn nhân biết trước chuyện đó là lành ít dữ nhiều, nên bức di thư khá là dài. Đọc từng dòng di thư của nạn nhân mà máu nóng trong người của Luân cộng hưởng với hơi men khiến cho anh như phát điên phát rồ. siết chặt bàn tay đâm mạnh vào tường, nghe mà uỳnh uỳnh một tiếng rất to. Mẹ của Luân ở buồng bên kia đang nằm thiêu thiêu ngủ vì tiếng động mà rung chấn, làm cho bà giật mình. Bà hỏi vọng qua phòng, nhưng Luân ấp úng, nói rằng đồ đạc bị rơi vỡ. Bà mới yên tâm mà ngủ tiếp. Cú đấm vào tường rất mạnh, mấy đốt ngón tay trầy xước, thâm tím cả lên. Nhưng nó chẳng khiến cho Luân đau đớn chút nào. Nếu bức di thư này được công bố trước tòa, thì anh họ của anh đi tù là cái chắc. Một kẻ đốn mạt như Quyền không đáng để Luân cứu giúp, cho dù có là người nhà. Trong lúc tức giận, Luân định đề mặc, không can dự vào vụ án này nữa. Vào bữa ăn sáng, bà mẹ của Luân nhìn thấy bàn tay của con trai dặn mấy cái băng gạc. Bà lấy làm lạ bèn hỏi anh. Này Luân, tay của con bị làm sao thế kia? Không có gì đâu mẹ. Tối qua con lỡ tay, quẹt trúng cái góc bàn làm việc ấy mà. Khổ hộ, lớn rồi, chứ có phải là con nít đâu. Phải biết tự lo cho mình chứ. Nếu mà không lo được, thì cứ lấy vợ đi, về nó lo cho. Kìa mẹ, có phải là con không muốn lấy đâu. Mấy năm trước, ấy, mẹ chê người ta không tương xứng. Còn đòi sống đòi chết ngăn cấm còn gì. Khó khăn lắm mới dứt được. Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa. Bà mẹ nghe như vậy không muốn gọi lại chuyện thành ra lập thất của con trai. Vài năm trước Luân có một mối tình khá nặng với một cô gái. Vài lần dẫn về nhà chơi. Ngặt nỗi khi ấy Luân chưa có việc làm ổn định nên chưa thể nào tổ chức đám cưới. Mẹ của Luân bằng mặt nhưng mà không thực sự ưng cô gái đó. Bởi vì cô ấy lớn hơn Luân 3 tuổi. Từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Học vấn thì không cao, lại chỉ là một con buôn mở bán hàng tạp hóa ngoài chợ. Còn con trai của bà tốt nghiệp trường luật, cao giáo đẹp trai. Bà thầm cho là không tương xứng. Thế nên lúc Luân được vào làm ở viện kiểm sát, thái độ của bà cứng rắn hơn hẳn. Bà đứng trước mặt mà chê cô gái kia không xứng với con trai mình. Luân phản ứng ghê lắm, nhưng bà lại lấy tính mạng ra đe dọa, khiến cho anh rơi vào tình thế khó xử. Người yêu của Luân là người từng trải nên rất hiểu chuyện. Dù có miễn cưỡng cưới Luân thì sau này sống chung một nhà, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng căng thẳng. Vậy nên cô chủ động chấm dứt mối quan hệ tình cảm rồi đột ngột bỏ vào trong miền Nam, khiến cho Luân vô cùng hụt hẫng, suy sụp tinh thần trong khoảng thời gian rất dài. Sau sự việc đấy, Luân chỉ cắm đầu vào làm việc, ít giao du và tìm hiểu những cô gái khác. Vài cái Tết qua đi chỉ có một mình, mẹ của Luân ngẫm lại chuyện xưa, tự thấy hành động của mình khi ấy rất hồ đồ. Bà thừa nhận lỗi lầm của mình, mong con trai có thể bỏ qua chuyện cũ mà tiến tới hôn nhân. Nói chung là với ai cũng được, bà không bao giờ ngăn cấm nữa. Mỗi lần như vậy, Luân lại tìm lý do công việc, rồi sau đó gạt phắt đi. Thấy con trai chưa nguôi ngoai chuyện cũ, bà mẹ Luân lại chuyển sang chuyện khác. Thế cái vụ thằng Quyền thế nào rồi con? Nhắc đến vụ của người anh họ, Luân cảm thấy rất khó chịu trong người, không còn tâm trí dùng bữa sáng. Bên viện kiểm sát có một vật chứng gây bất lợi cho phía anh Quyền. Họ mà đưa ra vật chứng này trước tòa, theo con, phen này gia đình bác cả khó lắm. Anh Quyền gần như phải lĩnh án, không tránh được đâu mẹ. Không còn cách nào khác sao? Lát nữa con gặp luật sư Bùi Minh để trao đổi với ông ta chuyện này. Luân lấy điện thoại gọi cho luật sư Bùi Minh, thông báo bản sao tập tài liệu mà mình lấy được. Luật sư muốn gặp mặt trực tiếp nên cả hai người hẹn nhau tại một quán nước gần cơ quan mà Luân đang làm việc. Bùi Minh nhận được tập tài liệu, lật xem chi tiết những vật chứng mà bên viện kiểm sát có thể đưa ra trong phiên tòa xét xử. Nhìn đến bức di thư mà nạn nhân để lại cho người mẹ của mình, hai hàng lông mày của ông nhăn nhó. Bức di thư này là đòn chí mạng đấy. Nó mà được đưa ra thì công sức của tôi thời gian qua coi như vứt hết vào sọt rác rồi. Đây là toàn bộ những gì bên viện kiểm sát đưa ra vào phiên xét xử. Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Việc còn lại, luật sư cố gắng thu xếp. Luật sư Bùi Minh thả tập tài liệu xuống bàn, rồi đưa tay nâng chiếc kính lên. Ông nhìn Luân bằng ánh mắt dò xét. Cậu Luân này, Người xưa có câu, giúp người thì giúp cho chót. Những thứ khác không quan trọng, nhưng bức di thư của nạn nhân, cậu tìm cách hủy nó đi. Đó là cách duy nhất để cứu được người anh họ của cậu thoát khỏi mớ rắc rối này. Tôi xin lỗi, nó nằm ngoài khả năng và quyền hạn của tôi. Cậu không muốn giúp thân nhân của mình sao? Tôi biết cậu chẳng vui vẻ gì khi làm những chuyện này để cứu một kẻ ngỗ nghịch giống như người anh họ của cậu. Thần chủ của tôi là một học sinh cá biệt, hạnh kiểm kém, thường xuyên gây gổ với học sinh khác trong trường. Một đứa trẻ nổi loạn điển hình. Cậu ta đủ 18, phải chịu trách nhiệm với những việc làm mà cậu ta gây ra. Cậu không muốn mạo hiểm hy sinh sự nghiệp vì một người như vậy. Tôi hiểu, đúng chứ? Luân im lặng không nói gì. Luật sư Bùi Minh đút tay vào túi quần, tiến tới phía cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố bên ngoài kia. Chẳng ai muốn người thân của chúng ta rơi vào vòng lao lý, nhất là những người làm việc liên quan đến pháp luật. Đứng giữa cái lý và cái tình thật khó để cho con người ta đưa ra chọn lựa. Nhưng mà đường đời còn dài lắm. Nếu như cậu cứ tham lam mà mang chấp niệm trong lòng, thì cậu tự tạo gánh nặng cho mình thôi. Chỉ bằng cậu buông bỏ một số thứ không cần thiết đi, sau này có thể bù đắp lại bằng những điều tốt đẹp hơn. Luật sư Minh này, ông đang cố gắng thuyết phục tôi tiêu hủy vật chứng để ông thắng trong phiên tòa sắp tới có phải không? Tôi không muốn đánh đổi cả sự nghiệp vì một người, thậm chí còn không phải là người thân của mình. Nói xong, Luân lập tức rời khỏi quán nước, trở về cơ quan để làm việc. Những thứ cần làm anh làm rồi, những thứ cần nói anh nói cả rồi. Vụ án của ông anh họ, anh chỉ can thiệp tới mức này thôi. Kết cục của quyền ra sao, cứ để cho tòa án người ta phán xét. Nghĩ đến đây, Luân cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Gần 2 tuần nay, anh mới lại có được một buổi chiều không phải bận tâm đến chuyện gia đình họ hàng. Buồn thay, đó chỉ là một phút giây yên bình ngắn ngủi trước khi biến cố thực sự ập đến. Sau khi tan làm, chị Kiều Lan ở phòng văn thư cố ý về muộn và ngang nhiên chặn trước đầu xe của Luân. Hôm nay chị ta có đánh son, chát phấn, kẻ mắt và đeo cả bông tai, những thứ mà thường ngày cô ta ít dùng tới. Bên ngoài ăn mặc đồng phục đơn giản, nhưng bên trong lại vô cùng phong phú và nhiều màu sắc mà chỉ khi lên giường với nhau, Luân mới nhận ra rằng chị Kiều Lan này danh mãnh hơn cái vẻ bề ngoài mảnh mai của mình. Chị đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Luân lúc này chột dạ, đưa tay sờ ví tiền trong túi. Lại ăn lẩu cá hồi à? Kiều Lan nở một nụ cười tinh quái, đưa ngón trỏ chỉ vào vị trí trái tim của Luân, kèm theo đó là một cái nháy mắt. Còn nhiều thứ ngon hơn. Trong cơ quan chỉ có Lan là người biết rõ sự tình của Luân, vậy nên anh nhất định phải giữ mối quan hệ tốt để tránh thêm phiền phức không đáng có. Bữa ăn này chị Lan chủ động mời, anh không thể nào từ chối. Rất may lần này chỉ dùng bữa tại một nhà hàng bình thường, gọi một suất đồ nướng và vài lon bia. Vừa ăn vừa trò chuyện, từ mấy chuyện lặt vặt trong cơ quan, rồi lại lan sang chuyện tình ái. Cả hai đã qua cái tuổi hồng với tình yêu ngây thơ trong sáng, họ nói chuyện với nhau thẳng thắn và không sợ mất lòng nhau. Thậm chí, Luân còn cố ý khoe khuyết điểm của mình để nhận về những điểm trừ trong mắt đối phương. Anh không muốn chị Kiều Lan nhắm tới mình như một mục tiêu lý tưởng để thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Nhưng mà anh càng né tránh thì chị Kiều Lan lại càng nhích gần hơn. Ồ, vậy là mẹ em phản đối cuộc hôn nhân đó sao? Chị thấy bà ấy làm như vậy chắc là có lý do riêng. Mục đích cuối cùng là bởi vì muốn em có một cuộc sống tốt hơn. Và nếu bà ấy không làm như vậy thì ngày hôm nay chị và em, chúng ta đâu thể nào ăn tối cùng với nhau, có phải không nào? Luân cầm lon bia làm một ngụm bởi vì ý tứ vừa rồi của Kiều Lan. Anh nuốt xuống nhưng mà không trôi. Chị ta cắt một miếng thịt bò vừa chín, cuộn vào trong một mẩu rau sống rồi mớm đến tận miệng cho Luân. Điệu bộ thân mật không khác gì một cặp nhân tình. Em thấy chị thế nào? Chị rất tốt, rất hòa nhã với mọi người xung quanh. Thôi nào, cứ thẳng thắn với nhau đi, chị không giận đâu. Luân nhìn thẳng vào mắt của Kiều Lan, như muốn xoáy sâu vào trong tâm hồn của người đàn bà này. Chị ta muốn cái gì chứ? Chị ta là ai mà khiến bản thân của anh phải miễn cưỡng ngồi ở đây ăn uống, nở một nụ cười giả tạo chỉ vì không muốn để mất lòng? Ngay cả dũng khí nói thật mà anh còn không dám. Bây giờ anh càng tỏ ra yếu nhược, ngoan ngoãn nghe lời chị ta, thì sau này anh lại càng giống như một con chó, mất hết tôn nghiêm, bị người ta đeo xích vào cổ và lôi lên giường. Luân không muốn bị người ta dắt mũi. Anh ngả người ra ghế, thẳng thắn. Chị á, đồ xấu xa hư hỏng. Chị là một người rất nguy hiểm. Kiều Lan nghe Luân nói vậy về mình, cô ta không hề giận, ngược lại còn gật gù, thầm cho rằng những lời này là đúng, còn bật cười thành tiếng. Ý của em, chị là người cá tính và tham vọng có phải không? Nhưng mà em dùng những từ như vậy cho thấy rằng em có ấn tượng xấu với chị. Nếu như chị làm điều gì đó sai với em, vậy thì lát nữa... Kiều Lan lúc này nhoài người về phía trước, thì thào mấy lời đường mật vào tai của Luân. Em trừng phạt chị đi. Kiều Lan vẫn tiếp tục dắt mũi của Luân. Trong khi anh chưa biết phải phản ứng thế nào, thì bất ngờ có điện thoại gọi tới. Đây chẳng khác nào là một phao cứu sinh để cho anh bơi ra khỏi bể tình của chị Kiều Lan. Luân lại có lý do chính đáng để rời khỏi bàn ăn trong thoáng chốc. Sắc mặt của Kiều Lan thoáng có chút không vui bởi vì bị phá đám giữa chừng. Cô ta ngồi một mình, ăn một mình. Sau đó, một lúc sau, Luân mới quay trở lại bàn ăn. Xin lỗi, người nhà gọi có việc gấp nên em phải về ngay. Như liệu trước được tình huống này, Kiều Lan ngồi vắt chân, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ bất mãn. Chuyện gì mà gấp vậy? Không ngờ lại dùng bữa được sao? Bỏ người ta ở đây một mình như vậy không được lịch sự cho lắm đâu. Luân cầm theo một cái áo khoác ngoài, tư thế sẵn sàng rời đi. Thực sự xin lỗi, họ hàng đang đợi em ở nhà. Dù rất muốn, nhưng hôm nay không thể nào ngồi thêm với chị. Kiều Lan miễn cưỡng gật đầu, sau đó buồn bã, thở dài. Luân mang theo chiếc cặp rời khỏi nhà hàng, nhưng vừa rời đi vài bước, thì anh dừng lại suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ quay trở lại, ngồi đối diện với bà chị đồng nghiệp. Điều này khiến cho Kiều Lan vô cùng ngạc nhiên. Không phải em nói rằng ở nhà đang có việc gấp sao? Còn quay lại đây làm gì? Luân thản nhiên ngồi xuống gắp đồ ăn, bộ dạng thản nhiên đến kỳ lạ. Em biết người nhà gọi em về có chuyện gì. Chúng ta cứ dùng bữa xong rồi về, chả có vấn đề gì đâu chị ạ. Luân còn gọi thêm một suất đồ nướng, lần này còn chủ động gắp đồ, xé thịt cho bà chị ngồi đối diện. Sự thay đổi quá đỗi bất ngờ khiến cho Kiều Lan cảm thấy chột dạ. Cô nghĩ rằng Luân là một em trai ngoan ngoãn và vâng lời, bị mình nắm thóp nên dễ dàng sai bảo. Nhưng mà lần này, cô lại không nhìn ra được ý đồ của anh. Người nhà gọi điện tới, anh còn trực tiếp gạt sang một bên và để chế độ im lặng, tiếp tục ăn trọn vẹn bữa tối. Luân này, em làm như vậy người nhà lo lắng cho em lắm đấy. Nếu như em ngồi đây vì sợ chị buồn thì thôi, không cần phải miễn cưỡng đâu. Người nhà, bọn họ chưa bao giờ lo lắng cho em. Chắc là giục em về để em giải quyết mớ rắc rối mà bọn họ gây nên. Họ không giống như chị. Hôm nay chị xuất hiện với một diện mạo xinh đẹp như vậy, lại còn chủ động mời em đi ăn tối. Chị đem lại những thứ tích cực cho em, hơn hẳn bọn họ. Sao em có thể không biết tốt xấu mà bỏ về giữa chừng được chứ? Nhưng mà dù gì, họ cũng là người nhà, họ hàng của em. Để họ đợi lâu như vậy, chắc là đủ rồi đấy. Em mau về đi. Lúc nãy chị muốn em trừng phạt chị có phải không? Chuyện gia đình em giải quyết nhanh ấy mà. Hay là bây giờ chị cùng em về nhà của em nhé. Sau đó em nghĩ tối nay chúng ta đang còn thời gian dành cho nhau đấy. Kiều Lan không biết nhà của Luân có chuyện gì. Thấy anh chủ động mời thì cô không suy nghĩ nhiều mà đi cùng về. Hơn nữa trong người có tí men nồng, trong lòng của cô đang còn tư tưởng một chút chuyện ân ái nam nữ với Luân, nên cô ta không muốn kết thúc một ngày trong sự cô đơn tẻ nhạt. Nhà của Luân lại giống như hôm báo tin Quyền gặp nạn, gia đình bác cả, gia đình chú ba đều có mặt, họ đứng ngồi không yên bởi vì gọi điện liên tục mà Luân không nghe máy. Lúc trở về nhà còn có mùi bia trên người. Vợ chú Ba chống nạnh giống như một con gà mái, cứ gáy toang toác cái mồm. Này này, cái thằng Luân kia, mày làm cái gì mà các chú các bác gọi mày không nghe máy? Nhà thì đang có chuyện gấp, mày lại đi nhậu nhẹt là như thế nào? Mày lớn rồi mà tại sao mày chả biết suy nghĩ hả? Dạ vâng, cháu không biết suy nghĩ. Có chuyện gì quan trọng mấy người cứ tự bàn bạc với nhau, gọi cháu về làm cái gì? Mày nói thế mà được à? Miệng của cháu, cháu nói gì cứ kệ cháu. Dù gì tao cũng là cô của mày, mày ăn nói như vậy là hỗn hào, mày không biết trên biết dưới cái gì cả. Xin lỗi thím, cháu có đủ nhận thức để kiểm soát được hành vi và lời nói của mình, không cần thím phải nhắc nhở đâu ạ. Thím Hào ấm ức lắm bởi vì cãi lý không được, bởi vì Luân học trường luật mà, mồm mép dẻo lắm, huống chi lại có tí men trong người. Bác Hiền vội vàng đứng vào giữa can ngăn. Thôi, hai cô cháu cho tôi xin, đừng có ở đây hơn thua với nhau. Luân ơi là Luân, bác xin cháu, chỉ có cháu mới cứu được thằng Quyền nhà bác thôi. Cuối tuần này là đến ngày xét xử rồi, không còn nhiều thời gian cháu à. Luân đưa tay ra ngăn bà, ý bảo bà đừng bàn công chuyện ngay lúc này. Anh đứng dạt sang một bên, nhường ánh hào quang cho người phía sau mình, không quên giới thiệu với tất cả mọi người. Mọi người có chuyện gì lát nữa rồi nói. Hôm nay cháu dẫn chị Kiều Lan, một đồng nghiệp tại cơ quan tới chơi. Biết đâu chị ấy giúp được chuyện của gia đình bác. Bây giờ tất cả mọi người mới chú ý tới cô gái được Luân đưa về. Hai bên chào hỏi xã giao một cách gượng gạo và sau đó cùng nhau tiến vào căn nhà chật hẹp. Có khách tới chơi, họ hàng của Luân phải giữ ý tứ, không dám biểu lộ cảm xúc quá mãnh liệt. Vợ chồng bác Hiền tìm tới là bởi vì nghe được tin về vật chứng mà viện kiểm sát đang nắm giữ sẽ tống thằng Quyền vào tù, bởi vậy mới vội vàng tìm đến đây gặp Luân. Sở dĩ hai bác biết được về vật chứng là do luật sư Bùi Minh tiết lộ và gián tiếp mượn mối quan hệ giữa vợ chồng bác Hiền và Luân để tạo áp lực. Hy vọng rằng Luân sẽ tác động phần nào đó để giúp cho Quyền thoát tội. Lúc còn ở quán ăn, nhận được điện thoại của người nhà gọi tới, nói là vợ chồng bác Hiền tìm tới có chuyện. Luân ngẫm nghĩ một lúc, liền hiểu ra vấn đề. Vậy nên anh không bất ngờ với những gì đang xảy ra trong đầu mình. Bác Hiền sẽ khóc lóc và van xin. Tuy nhiên sự có mặt của Kiều Lan trong căn nhà này cũng là chủ ý của Luân. Anh muốn kéo cô vào vụ này để sau này bản thân bà chị này bớt hung hăng và tống tình nơi công sở. Chị Kiều Lan làm ở phòng tài liệu. Nếu chị ấy giúp một tay thì khả năng thành công cao hơn đấy bác Hiền ạ. Vợ chồng bác Hiền quay sang bộc bạch hết hoàn cảnh gia đình để nhận được sự cảm thông của Kiều Lan và hứa hậu đãi cô sau khi mọi chuyện xong xuôi. Bị Luân kéo vào hố sình, Kiều Lan trừng mắt nhìn Luân một cái rồi lại nở một nụ cười tiếp chuyện với hai người bên cạnh. Dạ thưa bác, việc mà bác nhờ cháu thì rất là nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của cháu và anh Luân đây. Nhưng đó là một trường hợp xấu nhất và chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Đúng, đúng thế. Cẩn thận một chút, chắc chắn là không bị phát hiện. Bà Hiền cứ gật đầu lia lịa và nói. Kiều Lan nhìn Luân mỉm cười, rồi lại tiếp tục nhìn người nhà của anh lên tiếng. Cháu sẽ giúp mọi người, nhưng để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, cháu muốn mọi người ở đây tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Mọi người chưa hiểu ý của Kiều Lan cho đến khi cô lấy giấy ra ghi một bản cam kết với đại ý như sau. Nếu như sự việc bại lộ thì những người có mặt trong căn nhà tại buổi tối ngày hôm nay phải chuyển một khoản tiền bồi thường cho Kiều Lan, kể cả mẹ của Luân, vợ chồng chú Ba, khiến ai nấy đọc xong thì dãy nầy cả lên. Cái gì? Mỗi người 100 triệu? Có phải là hơi quá đáng rồi không? Việc này liên quan đến tương lai nghề nghiệp, nhân phẩm và danh dự của con người. Cháu không muốn chuyện này bị phanh phui chỉ vì một câu chuyện trà dư tửu hậu của các ông, câu chuyện làm quà của các cô các bà. Cháu làm như vậy chỉ để chắc chắn mọi người ở đây giữ kín bí mật này mà thôi. Mong mọi người có thể hiểu cho cháu. Vợ chồng bác cả ký vào trước, rồi đến mẹ của Luân, vợ chồng chú ba miễn cưỡng ký vào. Phải nói chiêu này của Kiều Lan quả thực có tác dụng, đánh phù đầu với những người nhiều chuyện như vợ chồng của chú ba. Thế nhưng khi mẹ của Luân cũng ký vào, Luân lại cảm thấy hơi lo ngại. Vợ chồng chú ba thì khỏi phải nói, mặt xị xuống thấy rõ. Vốn dĩ chỉ sang hóng chuyện, không ngờ lại bị lôi vào vụ này. Không giữ mồm giữ miệng, sự việc bị bại lộ thì mất oan một khoản tiền lớn. Đợi mọi người ký xong, Kiều Lan cầm tờ giấy, cẩn thận cất vào trong cặp. Mặt mũi cô ta hớn hở. Mọi người cứ yên tâm, cháu và Luân sẽ cố gắng thu xếp chuyện này. Vợ chồng bác Hiền nghe được đồng nghiệp của Luân xác nhận rằng giúp đỡ cho gia đình của mình, hai người cảm thấy tương lai của con trai mình còn có thể cứu vãn được nên tỏ ra vô cùng cảm kích. Thậm chí hai vợ chồng còn to nhỏ với nhau một lúc, rồi bác Hiền tranh thủ chạy về nhà, mang ra một chút tiền, dúi vào tay của Kiều Lan. Cô ta từ chối một cách yếu ớt, rồi cũng miễn cưỡng vạch cái túi ra mà đút tiền vào bên trong. Việc đến đây coi như hoàn thành, vợ chồng bác cả sợ nói nhiều làm người ta đổi ý, nên vội vàng lấy lý do trời tối phải về nhà chăm bà cụ. Thím Hảo và chú ba cũng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại mẹ con Luân và Kiều Lan. Lần đầu tiên sau nhiều năm thấy con trai dẫn một người phụ nữ về nhà, còn là đồng nghiệp của cơ quan. Mẹ của anh mừng thầm trong lòng và cho rằng người trước mặt có thể là con dâu tương lai của bà. Bà vui vẻ ngồi xuống, rót nước mời cô. Uống nước đi cháu, thằng Luân là đứa không biết suy nghĩ, dẫn đồng nghiệp về nhà mà lại không báo trước một tiếng. Để cháu phải vướng vào cái chuyện gia đình họ hàng bên nhà của bác, thật là không hay. Dạ không sao đâu ạ, chuyện này không có gì to tát cả. Nhưng mà đối với cháu đó là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với những người bình thường thì cả là một vấn đề lớn. Cháu thấy rồi đấy, vợ chồng nhà bác Hiền chạy ngược chạy xuôi, tìm luật sư, bồi thường thiệt hại cho người nhà của nạn nhân. Cả mấy chục ngày qua, có phút giây nào được yên đâu. Nòm thấy tội nghiệp lắm cháu ạ. Cả cái thằng Luân cũng thế, loay hoay cả tuần cũng có làm được cái gì đâu. May mà có cháu ra tay giúp, mọi chuyện mới có thể êm xuôi được đấy. Kiều Lan nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Luân và lên tiếng. Bác nói vậy đang còn hơi sớm đấy ạ. Cháu chưa làm gì giúp đỡ được mọi người trong nhà. Mà trời không còn sớm, cháu xin phép bác, chắc là cháu phải về thôi. Mẹ của Luân thoáng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Bà muốn hỏi thêm vài câu về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng mà thân thiết đến độ dẫn về nhà ra mắt thế này, sau này còn có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Nghĩ vậy bà vội vàng kêu con trai. Luân này, con gái đi đường buổi tối gặp nhiều nguy hiểm lắm, con đưa cô ấy về nhà nhé. Dù mẹ không nhắc nhở thì anh cũng nên làm như vậy. Hai người lần lượt dắt xe ra khỏi nhà. Luân chậm rãi đi về phía nhà của Kiều Lan. Hai người cứ đi chậm, đường xá về đêm ít người qua lại, không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng động cơ dần dần, chẳng ai nói với ai câu gì. Đến trước cổng nhà của Kiều Lan, một căn nhà cấp 4 nằm biệt lập. Nhà tuy bé, nhưng mà vừa được sơn lại nên trông khá mới. Trước có sân nhỏ, phía sau có vườn rau, khu đất xung quanh đều là đất mà người dì của Kiều Lan đã mua. Bây giờ vắng vẻ thưa thớt nhà cửa, nhưng sau này quy hoạch lại đường xá, mở rộng khu dân cư thì mảnh đất này sẽ lên giá. Mà người dì của Kiều Lan dựa vào mối quan hệ đặc biệt trong cơ quan, trước khi nghỉ hưu đã sắm vài mảnh đất như vậy. Kiều Lan vào viện kiểm sát thế chỗ người dì, hôm nay mới ghé nhà Luân có hơn một tiếng đồng hồ. Vợ chồng bác cả đã đưa cho cô một chút tiền và còn hứa hẹn sẽ hậu tạ thêm. Với một người giàu tham vọng như Kiều Lan thì chắc chắn còn nhiều vụ tương tự như vậy. Thấy Luân cứ chần chừ không muốn vào, chị ta lại bèn nhắc nhở. Sao thế? Làm ra bao nhiêu chuyện mà không muốn giải thích với chị câu nào sao? Thì chị qua bên nhà em, chị thấy rất rõ mọi chuyện rồi đấy. Kiều Lan lạnh lùng, sau đó cầm chìa khóa, rút khỏi xe của Luân, lắc lư trước mặt của anh, rồi cất vào trong túi sách của mình. Em được lắm. Ở nhà hàng cố tình bày trò dụ chị tới nhà của em. Rồi em muốn chị gánh hộ trách nhiệm, hủy đi vật chứng trong vụ án chứ gì. Em là đàn ông con trai. Em nỡ lòng nào đẩy một cô gái mảnh mai yếu đuối đi vào con đường nguy hiểm như vậy chứ. Em nên biết rằng nếu như chị mất việc, em không thể nào ngồi yên ở trong cơ quan được đâu. Chị là người rất rất thông minh. Em tin tưởng chị có thể làm tốt mà không để lộ bất cứ sơ hở nào. Em chỉ tạo điều kiện để chị kiếm một khoản tiền thôi. Chị biết không, tuy là họ hàng của nhau, nhưng chưa bao giờ bác cả đưa tiền cho gia đình em, dù chỉ là một đồng. Cùng là một việc, nhưng nếu là em, mọi người cho rằng em mạo hiểm đánh đổi công việc, nên em nghĩ rằng đây là việc mà em nên làm. Kiều Lan mở túi sách, lấy xấp tiền mà bác Hiền đưa cho cô khi nãy. Cô cầm nó và vào mặt của Luân, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng. Vậy sao? Nếu mà em muốn tiền, em cầm lấy đi, rồi tự đi mà làm. Em đừng lôi chị vào chuyện của nhà em. Nói xong cô xoay người, mở chìa khóa nhà của mình, dường như không muốn nhìn lại cái bàn mặt của Luân thêm một chút nào nữa. Nhận thấy nước đi của mình là một sai lầm, người như Kiều Lan thì thiếu gì tiền cơ chứ. Không lo chuyện của nhà Luân thì còn rất rất nhiều cơ hội để kiếm trác sau này. Nhưng ở vào thế của Luân, giờ mà trở mặt với Kiều Lan, sau này anh khó làm việc trong cơ quan lắm. Anh vội vàng tiến tới, vòng tay qua eo của Kiều Lan. Chị à, là em suy nghĩ nông cạn, chị đừng giận. Chuyện đó mà không có chị giúp, thì em làm sao mà làm nên chuyện chứ? Cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy cơ thể của mình, Kiều Lan cảm thấy nguôi ngoai phần nào, bởi vì đứa em này còn biết nhận lỗi, chứng tỏ rằng vẫn có thể sai khiến được. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ hơn, giống như một người chị khoan dung với lỗi lầm của em. Muốn chị giúp ấy, thì thiếu gì cách. Em làm như vậy là em sai rồi đấy. Em có biết không? Luân đang ở thế phải đi nhờ cậy người ta, nên bây giờ không phải là lúc tỏ ra ương ngạnh. Anh thầm nhủ mình làm đàn ông, co được thì phải duỗi được. Dạ vâng, em làm sai khi đưa chị vào tình huống này. Hy vọng chị có thể bỏ qua mà giúp em. Có được không chị? Kiều Lan xoay người đối diện với Luân, đưa một tay vuốt ve gương mặt đẹp trai của hắn. Chuyện kia cứ để từ từ nhá. Làm sai thì phải bị phạt. Chị sẽ trừng phạt em. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại ngay. Một nam một nữ lập tức cuốn lấy nhau, hôn hít giữa căn nhà. Kẻ tiến người lùi từ từ di chuyển về phía phòng ngủ. Từng chiếc áo, từng chiếc quần lần lượt được trút bỏ. Sở dĩ Kiều Lan vẫn chưa kết hôn là bởi vì cô ta không thực sự cần đàn ông. Cô ta không muốn phải chiều chuộng, hầu hạ người khác. Cô ta chỉ muốn được giống như người dì của mình, có nhiều tiền và muốn đàn ông phải nghe theo lời mình. Kể cả trong chuyện giường chiếu, cô ta muốn làm người dẫn dắt cuộc yêu, chứ không phải nằm chờ người đàn ông lao tới. Mây mưa đến gần nửa đêm, hai người nằm chồng lên nhau khi cơ thể mệt nhoài. Nhu cầu về thể xác được thỏa mãn, tưởng rằng Kiều Lan đồng ý giúp hắn giải quyết cái mớ rắc rối kia. Nhưng thái độ của cô ta cho thấy, cô ta lại không muốn can thiệp vào việc nhà của Luân. Lấy trộm tài liệu trong kho rất dễ bị bại lộ. Văn thư lương thì thấp, nhưng mà thu nhập ngoài luồng lại khá hậu. Đây là chưa kể, làm ở vị trí này, Kiều Lan còn nắm được điểm yếu của Kha Khá đồng nghiệp. Điều đó khiến cho cô ta cảm thấy vị thế của mình không hề thấp, giống như mức lương đang có. Tuy rất hài lòng với thân thể của Luân, nhưng Kiều Lan có thừa sự tỉnh táo và không đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng và đánh mất công việc của mình. Lấy trộm tài liệu trong kho, chị không giúp được đâu. Và em cũng nên quên cái ý định đó đi. Luân bất ngờ vô cùng, hắn rất ngoan ngoãn chịu đau chịu nhục, phục vụ cho người chị một đêm, vậy mà nhận lại một câu chẳng thể nào khiến cho hắn hài lòng. Không được. Chị à, ông bác của em bỏ ra một đống tiền ra thuê luật sư. Ông ta nói rằng làm cố gắng hết sức rồi. Nếu mà bào chữa không thành thì mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu của em. Em suy nghĩ kỹ rồi. Bức di thư trong tập tài liệu đó chính là vật chứng mấu chốt. Chỉ cần làm cho nó biến mất là được. Nằm bên Luân, Kiều Lan thấy trong lòng mình hơi xao xuyến. Vốn chỉ định tống tình cậu em này vài đêm, nhưng càng cuốn vào lại dường như không muốn dứt ra. Cô không muốn Luân xa lầy vào tội lỗi quá sớm. Sao em lại cố chấp như vậy chứ? Em có phải là người gây ra án mạng đâu. Em cứ để mặc thì đã làm sao? Em làm như vậy, người ta nói rằng em không tận tâm tận lực giúp đỡ người nhà. Em sợ người ta đàm tiếu đến như vậy sao? Làm người đàn ông phải mạnh mẽ lên, dám đương đầu với búa rìu của dư luận chứ. Người ta có câu, cây ngay không sợ chết đứng. Em cứ làm đúng nguyên tắc, thì người ta nói gì được em? Em mà mạnh mẽ nhược như vậy, thì đâu bị chị lôi lên giường, làm đủ trò thế này. Chị thấy quan hệ của em với những người họ hàng rồi đấy. Nếu như không có việc, thì họ chẳng bao giờ tìm đến và nhờ cậy. Nếu như người anh họ của em mà bị cho vào tù thật, thì chính họ là người loan tin ra với thiên hạ, đưa lời gièm pha về mẹ, về em. Hơn 15 năm sống trong sự khinh rẻ của chính những người chú, người bác của mình, đến cả mảnh vườn trồng rau cũng bị người ta giành nốt. Mẹ em phải lăn lộn ngoài chợ kiếm ăn từ sáng, rồi chăm con bằng những từ, những câu chửi thề, than trời, trách đất, lời mắng nhiếc số phận bạc bẽo. Mãi về sau em tốt nghiệp trường luật, bà ấy mới có thể tự hào một chút. Em không thể nào để bà ấy lại sống trong những lời gièm pha và dị nghị. Em không thể. Nhưng mà cho dù em có nói gì đi chăng nữa, chị cũng không thể nào giúp em tiêu hủy vật chứng được. Không thể nào lấy vật chứng trong kho tài liệu. Và em biết rồi đấy, mọi thứ không thể nào vô cớ mà biến mất được. Người ta sinh nghi ngay. Mặt của Luân cứng đờ, ngẫm nghĩ lại chả khác nào chị Kiều Lan không những không giúp mà còn ngăn cản hành động này của hắn để bảo vệ công việc của chị ở viện kiểm sát. Vậy là công sức của hắn hầu hạ chị ta cả đêm coi như bỏ phí. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Luân, Kiều Lan lại phì cười. Câu nói tiếp theo lại như mang theo chút ánh sáng, hy vọng cho hắn. Đúng là tài liệu trong kho không thể nào vô duyên vô cớ mà biến mất. Nhưng mà người phụ trách vụ án lần này là Duy Tùng. Anh ta thường xuyên đem tài liệu về nhà nghiên cứu. Duy Tùng là một tấm gương sáng trong cơ quan, chưa hề có biểu hiện tiêu cực nào. Anh ta ăn ngay nói thẳng, đã làm thì làm tới cùng. Muốn về nhà thuyết phục anh ta lấp liếm về vụ án là lựa chọn của kẻ điên. Vì chẳng những Duy Tùng không giúp, ngược lại còn phanh phui ra trước phiên tòa xét xử. Tình huống càng thêm bất lợi. Chính vì quá ngay thẳng nên không được cân nhắc lên chức vụ cao hơn. Nếu thực sự muốn lấy vật chứng từ tay của anh ta, chỉ có thể lấy trong lúc anh ta trên đường trở về nhà. Tin tức này đối với Luân vô cùng quý giá. Để thay cho lời cảm ơn, lần này hắn xoay người, chủ động kéo bà chị vào trong lòng và trao cho chị ta mấy nụ hôn âu yếm. Ngày hôm sau trời mưa rả rích, bầu trời xám xịt từ sáng đến tận chiều tối. Ngồi ở cơ quan làm việc mà Luân cứ đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại đi ra ngoài hành lang, cố ý tạt qua phòng số 2 để theo dõi người đồng nghiệp tên là Duy Tùng. Chị Kiều Lan trong lúc đưa tài liệu tới phòng số 2, bắt gặp Luân đang ở ngoài hành lang. Chị ta liền lên tiếng nhắc nhở. Về chỗ của em đi, nếu hôm nay anh ấy không đem tài liệu vào trong kho, thì chị báo cho em biết. Luân gật đầu liếc nhìn thêm gương mặt của Duy Tùng thêm một lần nữa, rồi mới quay về phòng số 1, tiếp tục chờ đợi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, đến 5 giờ chiều, chị Kiều Lan nhắn tin cho Luân. Hôm nay Duy Tùng sẽ mang tài liệu về nhà. Luân lập tức rời cơ quan. Anh Sơn làm cùng phòng, thấy sắp đến giờ tan làm, nên cũng đồng ý cho Luân đi về. Luân lấy xe mặc áo mưa kín mít, còn đem theo một lớp khẩu trang, sợ bị phát hiện. Sau đó hắn nhanh chóng phóng xe ra ngoài cơ quan nhà nước. Dạo trước Duy Tùng làm lễ mừng nhà mới, có mời mấy anh em đồng nghiệp Vậy nên Luân biết được nhà của anh ta cũng như tuyến đường mà anh ta đi. Luân đi trước và chờ đợi ở nơi vắng vẻ, hồi hộp chờ đợi. Trời mưa nên Duy Tùng lái xe khá chậm, đoạn đường vắng nên Luân nhận ra xe của anh ta. Hắn lập tức lái xe dò dò, theo sau và chờ đợi thời cơ để giật lấy chiếc cặp tài liệu của đối phương. Nhân lúc có chiếc xe tải lớn chạy qua, Luân phi lên phía trước, song song với Duy Tùng, rồi bất ngờ đưa tay giật lấy chiếc cặp được anh ta kẹp ở hông xe. Này, này, làm cái gì đấy hả? Duy Tùng hô hoán, vội đưa tay giữ lại chiếc cặp, một tay cầm lái, hai chiếc xe đang đưa nhau qua trên đường. Đúng lúc xe tải bấm một tiếng còi thật lớn, Duy Tùng vội vàng bỏ chiếc cặp để giữ tay lái. Nhưng không kịp, bị chiếc xe tải quệt ngang, cả người và xe bay đi một quãng, trượt dài trên mặt đường. Luân lái xe ngay sát bên cũng bị ảnh hưởng. Hắn tông xe vào một gốc cây ven đường, va chạm nhẹ nên không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Người lái xe tải biết rằng mình vừa mới xảy ra tai nạn, nhưng vì không muốn gặp phiền phức nên ông ta vờ đi như không biết, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Trên đường lúc này chỉ còn chiếc xe máy của Duy Tùng nằm ngổn ngang trên đường. Luân thở hồng hộc, nghe rõ trống ngực đang đập liên hồi. Nó đập mạnh đến nỗi khiến hai cánh tay của hắn run rẩy. Bước từng bước tới chỗ của đồng nghiệp, hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, vội vàng mở cặp tài liệu, nhúng toàn bộ xuống vũng nước mưa. Sau đó đem chiếc cặp đặt lại vị trí gần chiếc xe của Duy Tùng. Xin lỗi anh Tùng, tôi không hề muốn làm như vậy. Nhìn đồng nghiệp nằm bất động trên đường, Luân nuốt nước miếng rồi từ từ lùi lại phía xe của mình. Hắn lấy điện thoại ra bấm số gọi cấp cứu. Nhưng khi nghe giọng của y tá trực ở đầu dây bên kia, hắn liền tắt máy. Bởi nếu báo tin bây giờ sẽ làm lộ danh tính của mình cho bệnh viện. Nghĩ vậy, Luân híp mắt, hít một hơi thật sâu, nhìn lại hiện trường thêm một lần nữa, rồi dứt khoát dựng xe máy của mình lên, vội vã rời đi. Luân trở về nhà với khuôn mặt nặng nề. Mẹ của Luân có hỏi thăm con trai vài câu. Luân không đáp lại mà đi thẳng vào nhà tắm bật nước nóng, rồi nhốt mình trong đó khá lâu. Anh cố gắng gột rửa những tội lỗi trong lòng mình sau cái hành động vừa rồi. Dòng nước nóng ấm từ vòi hoa sen liên tục xả lên da thịt, nhưng không thể nào làm xua tan đi cái sự lạnh giá trong lòng. Lâm vuốt ngược mái tóc, chống hai tay lên bồn rửa mặt, trợn mắt nhìn bản thân mình được phản chiếu qua chiếc gương. Chuyện này kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Gia đình bác Hiền lại ghé qua nhà để hỏi thăm tình hình. Từ lúc con trai của hai bác gặp chuyện thì ngày nào bác cũng ghé qua nhà của Luân, vô tình tạo cho hắn một cảm giác bị thúc ép, tâm trí lúc nào cũng không được yên. Đến ngày hôm nay, Luân nói rằng mọi chuyện đã làm xong, hai bác cứ yên tâm, chờ tới phiên tòa xét xử. Hai bác vui lắm, liên tục nói lời cảm ơn. Mẹ của Luân thấy như vậy thì khoái chí. Đầu của bà ngẩng cao, khóe miệng nở một nụ cười có chút tự mãn. Bà rất tự hào về Luân, không những ra tay lo được chuyện nhà của vợ chồng bác cả, ngược lại còn dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Thành ra tâm tình hai hôm nay của bà rất vui. Phải chăng vì sống dưới sự soi mói của thiên hạ nhiều năm, bà chỉ lo quan sát thái độ của người khác mà không để ý đến những thay đổi của con trai mình. Ăn tối xong, Luân ra ngoài tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua mấy lon bia về tự uống một mình trong phòng. Hắn nốc từ lon này sang lon khác, rồi nằm vật ra giường. Hắn ít khi uống bia uống rượu, thế nhưng tối ngày hôm nay, nếu như không uống say, hắn thực sự khó mà ngủ cho được. Ngày hôm sau, Luân phải lái xe ra tiệm sửa chữa, bởi vì hôm qua anh có va chạm, làm vỡ yếm xe và hai cái gương chiếu hậu. Nhiều chỗ trên xe cũng bị chảy xước vô cùng nghiêm trọng, phải mất một ngày mới sửa xong. Luân đang đi bộ quãng đường còn lại tới cơ quan, nên hôm nay anh bị trễ 10 phút. Không khí hôm nay ồn ào hơn thường nhật. Luân đi qua văn phòng số 2, nghe phong phanh bên đó có một cuộc họp khẩn cấp. Hắn đến muộn nên không dám nán lại lâu, vội về văn phòng của mình làm việc. Anh Sơn cùng phòng thấy Luân đi vào, gương mặt thoáng có vẻ ngạc nhiên. Anh hất hàm về phía đàn em của mình rồi hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay đi làm muộn thế? Dạ, xe máy bị hỏng, em phải qua tiệm sửa. Nên đi bộ anh ạ. Phải đi bộ, chắc là xe hỏng nặng lắm, nên mới phải sửa lâu như vậy. Tối hôm qua, cậu gây tai nạn à? Hai tai của Luân nóng bừng bừng, hắn thầm kêu khổ, sợ rằng đồng nghiệp phát hiện ra hành động tối qua của hắn. Nhớ lại thì tối qua trời mưa, tầm nhìn hạn chế, cộng thêm việc hắn ăn mặc kín mít, ra tay ở đoạn đường vắng ít người qua lại. Hắn dám khẳng định lúc đó trên đường không có ai khác. Nên lúc này, hắn cười gượng gạo trả lời. À, hôm qua trời mưa, đường trơn trượt, nên em bị ngã. May mà không có gì nghiêm trọng anh à. Sơn thở dài, đặt tập tài liệu xuống bàn nói tiếp. Đi đứng thì phải cẩn thận chứ. Thấy cậu lần đầu đi làm muộn, nên tôi thấy hơi lo. Tưởng cậu bị làm sao, anh em trong cơ quan lại phải chuẩn bị thêm một cái vòng hoa. Chỉ đi làm muộn mấy phút thôi mà. Có phải chết đâu mà anh lại chuẩn bị vòng hoa chứ. Thế cậu chưa biết chuyện gì à? Duy Tùng làm ở phòng số 2, hôm qua gặp tai nạn. Người ta đưa vào viện nhưng mà cứu chữa không kịp. Tử vong rồi đấy. Trưa nay mọi người trong cơ quan tới nhà của cậu ấy. Luân giật mình đánh rơi chiếc cặp, cả người đứng yên như khúc gỗ, khóe miệng mấp máy. Anh Tùng chết rồi sao? Chuyện mạng người làm sao có thể nào đem ra đùa giỡn được. Mới hôm qua còn gặp mặt cười nói với nhau vui vẻ, thế mà hôm nay âm dương cách biệt. May là cậu chỉ bị ngã xe đấy, cơ thể không sao là tốt rồi. Luân cúi người nhặt chiếc cặp, lững thững ngồi vào trong bàn. Hắn nhớ lại việc làm chiều tối hôm qua của mình, cảnh hai người giằng co chiếc cặp tài liệu, rồi chiếc xe tải vụt qua và chạm với xe của Duy Tùng. Xe thì hỏng, người thì nằm bất động. Luân tự hỏi bản thân, anh đã làm gì để mọi chuyện ra nông nỗi này? Nếu khi đó anh đưa đồng nghiệp đi cấp cứu, liệu có giữ được mạng sống hay không? Luân cứ thẫn thờ cả buổi sáng, không có tâm trạng làm việc. Anh Sơn thấy đàn em quá xúc động, nhưng mà anh cứ để yên như vậy. Bản thân của Sơn cũng chẳng khá hơn Luân, bởi vì Sơn và Duy Tùng học cùng với nhau một khóa, vào làm trùng cơ quan nên quan hệ sâu đậm hơn những người khác. Buổi trưa tan làm sớm hơn nửa tiếng, mọi người trong cơ quan kéo nhau tới nhà của Duy Tùng để chia buồn với gia đình của người đồng nghiệp xấu số. Anh ra đi bỏ lại vợ và đứa con trai 10 tuổi. Hai mẹ con mặc đồ tang, ôm nhau, ngồi khóc trong nhà. Tiếng gào của một đứa trẻ con như cứa vào lòng những người có mặt ở đó. Ai cũng thấy thương, riêng Luân còn có thêm cả sự xấu hổ. Hắn không dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh. Duy Tùng đã chết, nhưng hình ảnh lưu lại là một nụ cười nhẹ nhàng. Luân tuy còn sống, nhưng lúc này hắn cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹt lấy lồng ngực của mình, bóp lấy cổ họng của hắn. Hắn dựa tay vào tường, rồi men theo đó mà lững thững bước ra hiên nhà, tìm một khoảng trống để mà hít thở. Trông thấy biểu hiện hôm nay của Luân hơi kỳ lạ, Kiều Loan vội vàng bước đến hỏi han. Này, không sao đấy chứ? Luân vội vàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, lắc đầu. Kiều Loan nhìn ánh mắt của đàn em trong cơ quan, dường như bên trong đang vô cùng hỗn loạn. Chị ta tiến sát gần hơn, thủ thì vào tai của hắn. Này, đừng nói với chị, cái chết của Duy Tùng có liên quan đến em đấy. Từng câu từng chữ như rót vào tai, Luân siết chặt nắm đấm, thúc nhẹ vào tường nhà. Không phải do em, không. Đó là tai nạn. Nhìn biểu hiện của Luân quá kích động, khiến cho Kiều Lan biết chắc rằng không ít thì nhiều Luân có liên quan đến cái chết của Duy Tùng. Trong một phút giây ngắn ngủi, Kiều Lan cảm thấy Luân không còn là một người em ngoan ngoãn. Sau cái chết của đồng nghiệp, chưa biết rõ sau này hắn còn có thể làm ra những chuyện kinh khủng cỡ nào. Nghĩ như vậy, Kiều Lan không nói gì thêm, lặng lặng lui vào trong nhà để mặc cho Luân tiếp tục bị sâu xé bởi những suy nghĩ của hắn. Duy Tùng đã chết, lãnh đạo cơ quan cử người khác tiếp nhận công việc giang dở của anh. Tuy nhiên tài liệu về vụ án bị hủy hoại nghiêm trọng, nhất là bức di thư của nạn nhân được viết tay, nước mưa đã làm nhòe đi tất cả, không còn giá trị sử dụng. Vậy nên trong phiên tòa xét xử vụ án của Quyền, luật sư Bùi Minh đã thành công biện hộ cho thân chủ của mình với mức hình phạt cải tạo không giam giữ 3 tháng. Quyền không đi nghĩa vụ quân sự do phải thi hành án, nhưng so với việc ngồi tù thì kết quả này rất tốt đối với bố mẹ của Quyền. Về phía đối diện, mẹ của Sinh không chấp nhận được phán xét của tòa, liên tục nói rằng oan ức không phục. Phục làm sao được khi con trai duy nhất của bà 12 năm đạt học sinh giỏi, người đã mất lại còn bị mang danh là kẻ giết người. Còn kẻ đánh chết con bà thì chẳng bị làm sao. Nó cứ nhởn nhơ sống bên ngoài thế kia, làm sao bà chấp nhận được. Không chấp nhận với quyết định của tòa, mẹ của Sinh mang theo tấm di ảnh của con trai tới trước mặt gia đình của Quyền, túm tóc cào cấu loạn xạ những ai mà mình tóm được. Bà cứ như vậy mà gào thét: trả mạng lại đây, trả mạng cho con trai tao, quần giết người, bọn mày sống không yên thân đâu, tao nguyền rủa nhà chúng mày từng đứa một, chúng mày phải chết thảm. Vợ chồng bác Hiền nín nhịn, kẻ người trước đứng sau che chắn cho đứa con trai, cùng nhau dìu dắt ra ngoài đường. Tại đó có một chiếc xe taxi đợi sẵn, để đứa con trai lên xe về nhà thật sớm. Luân đứng từ xa nhìn mẹ của nạn nhân nằm vật lộn giữa sân, ôm lấy tấm di ảnh mà gào khóc. Nội tâm của hắn lại một lần nữa trỗi dậy, nhưng gương mặt lúc này lại chẳng thể nào biểu lộ được một chút cảm xúc. Tối hôm đó tại nhà ông Trường, bà Hiền sắp xếp một bữa họp mặt gia đình để mừng cho việc con trai được trả tự do. Cả nhà chú Ba và mẹ của Luân cũng đi sang nhà bác cả để chuẩn bị một mâm cỗ. Họ mời thêm luật sư Bùi Minh, người có công lớn nhất trong việc giúp Quyền trở về với cộng đồng, khi ở trước tòa đưa ra những bằng chứng, lập luận vô cùng hợp lý, khiến cho đại đa số những người có mặt ở tòa án ngày hôm nay đều cho rằng hành vi gây chết người của Quyền chỉ là phản ứng tự vệ. Biểu hiện của luật sư Bùi Minh càng nổi trội bao nhiêu thì người ta lại gần như phớt lờ sự đóng góp của Luân. Họ coi rằng việc vật chứng bị hủy hoại phút chót và cái sự ra đi đột ngột do tai nạn giao thông của người kiểm sát viên là sự sắp xếp của vận mệnh. Thím Hảo ngồi trong bếp, liến thoáng nói với bác Hiền: ôi dào, tính ra thì vợ chồng bác lo Hảo Huyền, thằng Quyền mặt mũi sáng sủa thế kia, làm sao có thể là kẻ giết người. Đúng là ông trời có mắt, không uổng công chị đi chùa mấy ngày hôm nay nhở. Ừ, đúng là nhờ ơn trên phù hộ cho nhà chị gặp được quý nhân. Ông Bùi Minh nói câu nào đúng là thấu tình đạt lý câu đấy. Biết ông ta tài giỏi như thế, chị lại chả phải chạy vậy lo lót. Ừ, mất tiền oan chứ có được cái tích sự gì đâu. Rõ khổ, thế lần này bác tốn bao nhiêu? Tốn bao nhiêu không quan trọng bằng việc thằng Quyền nhà chị bình an vô sự. Phụ nữ ở dưới bếp tám chuyện, ngoài phòng khách ông Trường và chú Ba cũng liên tục chốc rượu cho luật sư Bùi Minh. Ngồi cùng mâm còn có Luận và Quyền. Trước là cảm ơn công sức của ông ta bỏ ra, sau thì bàn chuyện kinh tế vĩ mô, chính trị, thời sự. Bình thường sau khi xong việc, nhận được thù lao, luật sư sẽ chẳng đến tham dự bữa ăn gia đình kiểu này đâu. Nhưng đây chính là trường hợp ngoại lệ, bởi vì ông muốn gặp Luân, cậu ta đóng góp vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho ông ta xử lý vụ kiện này một cách êm đẹp. Tất cả mọi người, đừng quá đề cao tôi như vậy. Lần này giúp cậu nhà thoát nạn thành công là một phần nhờ cậu Luân đây. Chú Ba nghe như vậy thì nguýt dài một hơi. Luật sư quả là người khiêm tốn, thằng cháu Luân chỉ giúp nghe ngóng tình hình thôi, chứ có giúp được cái quái gì đâu. Với lại anh em trong nhà, giúp nhau là chuyện đương nhiên. Luân nghe như vậy chỉ biết cười gượng. Chú Ba nói đúng, cháu không giúp được gì nhiều, công lớn nhất là của luật sư đây. Ông Trường là cán bộ về hưu, trước cũng từng làm trong cơ quan nhà nước, cách nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn người thường. Ông biết được luật sư có tài lập luận, nhiều lý lẽ sắc bén. Nhưng nếu như bên viện kiểm sát đưa ra bằng chứng, thì miệng lưỡi có dẻo đến đâu cũng phải câm lặng. Sáng nay ông có thấy người nhà nạn nhân nói về bức di thư gì đó, nhưng bên viện kiểm sát lại không đưa ra được. Ông nghĩ việc này do tác động của Luân. Những người khác trong nhà có thể phủ nhận, nhưng trong lòng ông Trường đã thầm ghi nhận cái ơn này của người cháu. Ông sai con trai của mình rót rượu để cảm ơn. Dù ít hay là nhiều, cũng đều là công lao. Cháu nhọc nhằn vì thằng Quyền không ít. Quyền, mời em Luân một chén đi con. Không có em nó giờ này, chắc là mày đang ngồi trong nhà đá rồi đấy. Là người ít tuổi nhất trong mâm, bố bảo thế nào thì Quyền nghe như vậy. Cậu ta lầm lì rót rượu, sau đó mời người em họ của mình, kèm theo một câu ngắn ngủi. Cảm ơn. Luân mân mê chén rượu trong tay chưa vội uống. Sau khi đọc bức di thư của nạn nhân, hơn ai hết, hắn hiểu rõ sự tình giữa Quyền và cậu bạn tên Trường Sinh. Những việc xấu xa mà người anh họ và đám bạn đã làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người ta nói rằng gieo gió thì gặt bão. Ấy vậy mà kẻ gieo gió lần này, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, vẫn có thể thản nhiên ngồi đây mời hắn uống rượu. Âu cũng đều là do hắn, đã tiếp tay bao che cho cậu ta. Luân chần chừ một lúc, sau đó nốc một hơi hết sạch. Chuyện qua rồi, sau lần này cẩn thận một chút. Bác Trường thấy Luân như vậy thì ông cười sảng khoái, vỗ vai người cháu của mình. Tốt, tốt lắm, anh em trong nhà phải đùm bọc nhau chứ. Luân uống khá nhiều rượu, chén nào cũng uống sạch, càng uống lại càng cảm thấy tỉnh, rồi như sợ mình không giữ được sự ấm ức mà chửi mấy người trong nhà, hắn lấy cớ mình uống say nên phải về nhà sớm. Luật sư Bùi Minh cũng xin phép ra về. Luân ghé tiệm tạp hóa mua bao thuốc với cái bật lửa, rồi thong dong đi bộ trên con đường vắng vẻ. Bước chân cứ chậm rãi, không có vẻ gì là muốn về nhà ngay lúc này. Hắn vốn tưởng rằng mình giúp vợ chồng bác cả giải quyết mớ rắc rối của con trai xong thì hắn nhẹ cái đầu. Nhưng rắc rối không tự nhiên biến mất, nó chuyển từ nhà bác cả qua người của hắn. Chỉ vì hành động của hắn mà vô tình gây ra cái chết của một người đồng nghiệp. Sự việc chiều hôm đó vẫn luôn khiến cho hắn bứt rứt cả ngày cả đêm. Từ phía sau, có chiếc xe ô tô chậm chậm đi tới. Khi tới gần chỗ của Luân, cửa kính chiếc xe từ từ hạ xuống. Bùi Minh nở một nụ cười thân thiện. Lên xe đi, tôi đưa cậu về một đoạn. Nhìn thấy Bùi Minh, Luân hít thêm một hơi, rồi ném mẩu thuốc đi. Hắn từ chối ngồi lên xe bởi vì nhà của hắn gần đây. Bản thân hắn lại muốn đi bộ một chút cho khuây khỏa đầu óc. Bình Minh với tay cầm một cọc tiền đưa ra cho Luân. Vụ này cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu cầm lấy đi. Luân vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước. Bình Minh cất tiền, tiếp tục lái xe đi song song với Luân. Tôi có nghe phong phanh đồng chí phụ trách vụ án lần này đã qua đời vì tai nạn giao thông mấy hôm trước. Bệnh viện kiểm sát không đưa ra được bức thư làm bằng chứng ở trước tòa. Tôi hy vọng cậu không phải là người làm ra chuyện này. Ánh mắt của Luân quay sang một phía khác như muốn lảng tránh con người này. Đó chỉ là tai nạn thôi. Tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt nhỉ? Có muốn cùng tôi đến một chỗ không? Tôi nghĩ nó giúp cậu tỉnh táo hơn đấy. Tâm trạng của Luân mấy hôm nay rất rối bời, thường xuyên phải uống rượu bia mới có thể ngủ được. Không có chúng, hắn không biết làm thế nào để đưa bản thân thoát được cái sự dằn vặt hàng đêm. Này nghe luật sư Bùi Minh gợi ý, Luân nhắm mắt đưa chân, vội vàng bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Luật sư Bùi Minh không đưa Luân tới những chỗ ăn chơi hưởng lạc để giúp cậu ta giải tỏa căng thẳng. Nơi mà ông ta đưa tới là nằm trong một con hẻm nhỏ, đó là nhà của Sinh, cậu thanh niên bị Quyền đánh chết dạo trước. Trong căn nhà cấp 4 lúc này còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người đàn bà. Ngoài ra còn có một người đàn ông, dáng người cao gầy đeo kính, mặc quần âu áo sơ mi, tuy giản dị nhưng lại vô cùng lịch sự. Luân sững sờ đứng yên tại chỗ, không muốn bước vào. Luật sư Bùi Minh liền ngoảnh lại nói. đã theo tôi tới đây rồi, tại sao đứng ngoài này cơ chứ? Luân bước theo sau Bùi Minh vào bên trong. Mẹ của Trường Sinh và người đàn ông này đều tới tham gia phiên tòa xét xử hồi sáng. Vừa nhìn thấy cái ông luật sư biện hộ cho hung thủ giết người lại có mặt trong nhà mình, người phụ nữ không kìm được sự xúc động, lao tới, túm lấy bộ vest của Bùi Minh, giằng xé qua lại, miệng không ngừng chửi bới. Đổ vô lại, đám người ăn ở thất đức chúng mày, chắc chắn là không sống yên ổn đâu. Luật sư Bùi Minh đứng yên tại chỗ, sắc mặt bình thản, dường như không quá bất ngờ trước biểu hiện này của người nhà nạn nhân. Cứ để cho người ta xỉ vả vào mặt của mình, đến khi nào người ta mệt thì thôi. Cút, cút ra khỏi nhà tao. Người đàn bà thở không ra hơi, lảo đảo đứng không vững. Người đàn ông trong nhà lúc này vội vàng đưa tay ra đỡ, rồi từ từ đưa về phía ghế. Kìa chị Hoài, chị cứ ngồi xuống đi. Sau khi trấn an được mẹ của Sinh, người đàn ông quay sang phía Bùi Minh và Luân, đánh mắt hai người đi ra ngoài sân. Tránh xuất hiện trước mặt chị Hoài khiến cho chị ta càng thêm đau lòng. Người đàn ông này tên là Vũ, không phải là chồng của chị Hoài. Ông ta chính là thầy giáo chủ nhiệm của trường Sinh. Khi còn đi học ở trường, Sinh là một học sinh giỏi và hiền lành, nên khi nghe tin học trò của mình đột ngột qua đời, ông vội vàng đến nhà để hỏi thăm gia đình. Cha của Sinh mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nay con trai không còn, chỗ dựa tinh thần duy nhất của người mẹ đã hoàn toàn biến mất. Thầy sợ chị Hoài nghĩ quẩn nên mới đến đây an ủi, mong cho chị ta có thể vượt qua được cú sốc này. Luật sư Bùi Minh nhìn vào căn nhà hiu quạnh, thở dài não nề. Tôi đã tìm hiểu và rất thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy. Thế nhưng luật pháp luôn bình đẳng với tất cả mọi người. Tôi chỉ làm theo đúng quy tắc nghề nghiệp. Không có tôi thì chắc chắn có người khác làm luật sư biện hộ. Kết quả chẳng khác hôm nay bao nhiêu. Tôi cũng không mong được người nhà nạn nhân tha thứ cho tôi. Thầy Vũ là người có văn hóa, thấu tình đạt lý, có thể giúp tôi chuyển số tiền này cho chị ta có được không? Tuy không nhiều, nhưng có thể trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian khó khăn này. Thầy giáo Vũ lập tức nhận chiếc phong bì dày cộp từ luật sư Bùi Minh, gương mặt thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Thật là ngại quá, tôi chỉ là một giáo viên dạy văn, tiền lương còn chưa đủ ăn, muốn giúp cho chị Hoài, nhưng mà chỉ có thể nói được vài câu an ủi. So với chúng thì thứ này có giá trị thực tế hơn nhiều. Ông yên tâm, số tiền này tôi nhất định đưa cho cô ấy. Luật sư Bùi Minh nhìn qua Luân, ánh mắt tỏ rõ vẻ chờ mong hắn nói điều gì đó. Nhưng Luân từ lúc bước vào nhà của chị Hoài, hắn luôn giữ im lặng và không có ý định mở lời thanh minh điều gì. Vậy nên luật sư đành chào từ biệt thầy Vũ rồi miễn cưỡng ra về. Ngồi trên xe chỉ còn có hai người, luật sư Bùi Minh mới lên tiếng hỏi Luân. Sao thế? Áy náy quá, không nói nên lời à? Cái cậu tiên sinh đó, hoàn cảnh cậu ta giống hệt với tôi ngày trước. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi không biết cô Hoài sẽ sống thế nào khi không có người con trai bên cạnh. Còn ông thì sao? Ông bỏ một chút tiền đưa cho người ta, liệu có thể xóa tan được cảm giác tội lỗi trong lòng của ông hay không? Luật sư nghe xong phì cười, nói một câu mà khiến cho Luân phải lạnh gáy. Tội lỗi gì? Tôi chỉ làm đúng nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ là xong bổn phận của tôi. Nghĩ kỹ lại thì việc người anh họ của cậu không phải ngồi tù đều là nhờ cậu, chứ đâu phải là nhờ tôi. Nhưng chính ông nói chuyện bức thư với vợ chồng bác cả, khiến cho họ tìm tới tôi. Tôi nói cậu hãy tiêu hủy vật chứng. Cũng là tôi báo cho ông Trường vụ di thư của nạn nhân, để hai vợ chồng tạo thêm áp lực. Nhưng suy cho cùng, chỉ là lời nói mà thôi. Còn việc làm hay không làm, đó là do cậu quyết định. Đó là lựa chọn của cậu. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Luân đưa tay xoa lên trán. Người ta chỉ gợi ý tiêu hủy vật chứng, còn hắn chỉ vì cà nể, sợ người ta nói ra nói vào mà hắn gây tai nạn cho đồng nghiệp, đưa mọi chuyện đi quá xa. Vòng vo nãy giờ, ông rốt cuộc là muốn cái gì? Chắc chắn không phải đưa tôi đến đây xem vở kịch mèo khóc chuột. tỏ lòng nhân ái với người nhà nạn nhân. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Tôi đưa cậu đến đây để đưa ra một lời đề nghị. Hãy cộng tác cùng với tôi. Mỗi lần xử lý xong công vụ, tôi cho cậu một khoản tiền. Cậu làm ở mảng liên quan đến ma túy và tham nhũng có đúng không? Những vụ án kinh tế, thân chủ trả được rất nhiều tiền. Sau chuyện người anh họ vừa rồi, cậu nghĩ rằng bản thân cậu còn có thể sống trong vô tư và làm việc trong viện kiểm sát được sao? Không thể được đâu. Cho dù khó khăn, còn tốt hơn là tiếp tay cho ông để che đậy cho tội ác. Cậu ngây thơ hơn tôi nghĩ. Thời nay mà còn phân biệt rạch ròi tốt và xấu, thiện và ác sao? Việc làm của cậu mấy ngày hôm nay là tốt hay là xấu? Luân im lặng không nói gì. Luật sư lại hỏi thêm một câu. Tôi hỏi câu khác dễ dàng hơn nhé. Cậu nghĩ người anh họ của mình là tốt hay là xấu? Luân vẫn luôn im lặng, một thái độ tương đối không lịch sự. Luật sư Bùi Minh chẳng hề bận tâm mà nói một tràng dài. Trong mắt nhiều người, đó là một đứa trẻ ngỗ nghịch, một kẻ sát nhân. Nhưng với tôi, đó là một cậu bé được xếp vào loại tốt. Vì sao ấy à? Vì năng lượng mà cậu ta tỏa ra thu hút được rất nhiều người. Trong lúc khó khăn, có nhiều người quan tâm đến cậu ta. Bạn bè, gia đình đều muốn giúp cậu ta thoát tội. Đó chính là lý do tôi nhận vụ này. Còn cậu thì sao? Đã từng nghĩ xem trong lúc khó khăn, có ai đến bên cạnh cậu? Hay chỉ là có rượu bia và thuốc lá? Không có ai bên cạnh cậu hết. Trong mắt tôi, cậu chính là kẻ xấu. Vậy nên đề nghị cậu làm tai mắt cho tôi, chính là đúng người và đúng năng lực. Càng nghe, Luân lại càng cảm thấy lý lẽ của ông ta nghe rất thuận tai. Nếu không muốn nói rằng, ông ta đọc vị thành công suy nghĩ bên trong của Luân. Hôm nay hắn uống ở nhà bác cả hơi nhiều, nên lúc này bị người ta khiêu khích, hắn bèn sổ ra một hơi dài. Tại sao lại như vậy? Tại sao một kẻ từng đánh chết người, phá phách như cái thằng Quyền, mà hết người này đến người kia lo cho nó? Ngay cả mẹ của tôi, hai bữa lại hỏi chuyện thằng Quyền thế nào rồi. Tôi nói mình có thể mất việc, nhưng mà chẳng có ai quan tâm đến tôi. Tôi có ăn có học đàng hoàng, tại sao lại không bằng một đứa phá làng phá xóm chứ? Luật sư Bùi Minh nhìn Luân kích động như vậy, hai mắt ông ta khép hờ, tựa như có một chút thất vọng khi gọi cậu ta ra ngoài để nói chuyện. Tại sao ư? Bên ngoài cậu là một chàng trai tử tế, là một đứa con hiếu thảo, là một công chức chăm chỉ thật thà. Nhưng mà hãy nhìn mà xem, cậu đến cơ quan làm việc, răm rắp theo lời cấp trên, về nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cuộc sống theo ý của người khác khiến bản thân của cậu không nhận ra mình là ai. Cậu còn không nhận ra, thì người ngoài coi cậu như kẻ vô hình là điều dễ hiểu thôi. Thay vì cứ nghĩ cho người khác, làm sao để tốt nhất cho bản thân? Thế tại sao cậu không nghĩ đi? Nếu như tôi đồng ý, chẳng phải là ngoan ngoãn nghe theo lời của ông sao? Vậy thì có khác cái gì chứ? Không, khác chứ. Tôi nói hợp tác, không bắt buộc cậu phải nghe lời tôi tuyệt đối. Luật chơi bày ra rất rõ ràng. Cậu thấy theo được thì theo, mà không theo được thì thôi, chẳng sao cả. Luân đưa tay mở cửa xe, đó là lựa chọn không muốn hợp tác cùng với Bùi Minh. Thế nhưng lời nói lại có vẻ như đã xao động với đề nghị của ông luật sư này. Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ. Bùi Minh nghe xong cười nhạt, nói vọng theo phía sau lưng. Trân trọng. Này, đôi khi cậu phải quyết đoán một chút. Hy vọng lần tới gặp mặt, cậu không làm cho tôi thất vọng. Tạm biệt. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với luật sư Bùi Minh ở trên xe ô tô đã làm cho Luân phải suy nghĩ rất nhiều. Ông ta là một người giỏi ăn nói, dễ lấy lòng, dẫn dắt người ta suy nghĩ theo hướng mà ông ta mong muốn. Suy cho cùng, ông ta muốn Luân sẽ làm tay trong, thu thập thông tin giúp ông ta làm việc thuận lợi hơn. Đổi lại, hắn được một khoản tiền. Hiện tại Luân chưa rơi vào tình huống túng thiếu tiền bạc, nên đối với lời đề nghị của luật sư, hắn chưa muốn trả lời. Mấy ngày sau đó mọi chuyện dần lắng xuống, nhịp sống của Luân dần dần trở lại giống như trước đây. Chỉ loanh quanh ở nhà rồi đến cơ quan, công việc vẫn vậy, chỉ là con người đã thay đổi cách suy nghĩ. Đến như chị Kiều Lan trước đây, hay gợ gẫm hắn, đi ăn rồi tâm sự, tình cảm trai gái này kia. Nhưng từ sau cái chết của Duy Tùng, thì chị ta bắt đầu giữ khoảng cách. Điều này khiến cho Luân cảm thấy vui mừng bởi vì thoát khỏi trò chơi tình ái của chị. Đồng thời hắn cũng thầm cho thấy bản thân mình chính là người xấu, giống như lời ông luật sư kia nói. Dù vui hay dù buồn, bên cạnh hắn chẳng có ai. Một ngày nọ, luật sư Bùi Minh bất ngờ liên lạc với Luân. Qua điện thoại, ông ta nói rằng có chuyện muốn hắn tra cứu một chút thông tin liên quan đến việc làm ăn phi pháp của một doanh nghiệp. Luân đồng ý ngay. Hắn đi xuống kho, chụp tài liệu, rồi gửi cho ông luật sư vào buổi tối cùng ngày. Dễ dàng nhận được tài liệu từ chỗ Luân, Bùi Minh khá ngạc nhiên. Tôi khá tò mò, lý do khiến cho cậu đồng ý giúp tôi. Điều gì khiến cho cậu thay đổi chứ? Tôi không hề thay đổi. Chỉ là trước đây, người khác không nhận ra mà thôi. Vài ngày qua tự vấn bản thân, chính tôi khá bất ngờ. Mình lại thích làm những công việc như thế này. Bùi Minh cười, lấy cặp lôi ra một ít tiền và đưa cho Luân. Đây là thù lao của cậu. Luân nhận lấy tiền, đếm đếm nhanh một lần trước khi cất vào trong cặp của mình. Hắn chỉ vào trong kho tài liệu chụp ảnh và gửi cho ông luật sư. Thế là nhận được thù lao bằng cả 2 tháng lương. Cảm ơn nhé. Lần sau nếu có vụ nào tương tự, cứ báo cho tôi biết. Còn những vụ không nằm trong quyền hạn, thì xin thứ lỗi, tôi không giúp được ông. Chuyện đó cậu cứ yên tâm. Tôi cũng không khuyến khích người khác làm việc quá quyền hạn của mình. Chỉ cần cậu giữ kín bí mật, sau này chắc chắn không thiếu phần của cậu. Hai bên bắt tay nhau và chính thức bắt đầu một mối quan hệ hợp tác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, cùng theo dõi và ủng hộ Tâm An trong xuyên suốt buổi tối ngày hôm nay. Thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là tiếc cho cuộc đời của Luân. Một người đàn ông có học, có tài, có rất rất nhiều thứ, sáng ngời ở tương lai phía trước. Vậy mà bàn tay của anh ta đã nhúng chàm rồi quý vị ạ. Và không biết được rằng anh ta và cái anh chàng luật sư này còn tiếp tục làm ra những chuyện đồi bại như thế nào nữa. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.